Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương, tập số 176. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì mời các bạn vào nghe tập truyện. Tấm vải kia tàn ra ánh sáng thần thánh, phiêu đãng dung nhập vào thiên địa. Lão già khẽ nâng ngón tay, lẩm bẩm: thực lực kim tiên cảnh, lẽ ra hắn phải được viết tên lên bảng mới đúng. Trước mặt lão già đột nhiên xuất hiện một bảng danh sách, bút tiên ở trong tay hơi vạch, liền xóa tên người đầu tiên, sau đó viết tên Lâm Phàm lên trên. Đệ nhất kim tiên bảng, Lâm Phàm. Nhưng một khắc sau, lông mày của lão ngưng lại. Thời điểm lão viết danh tự này xong thì nó lại tự động phai nhạt dần, sau đó biến mất, giống như là chưa từng tồn tại. Quái gì? Lão già làm sao biết được Lâm Phàm nắm giữ hệ thống có thể nội liễm khí tức che đậy vận mệnh? Mặc kệ ngươi có là hậu nhân thiên quân hay là bút tiên do pháp tắc thiên quân cô đọng, cũng không thể viết được danh tự Lâm Phàm này. Giờ khắc này cao tầng Thiên Địa Tông đang vô cùng kinh hãi. Hàn Quân Thiên nhìn đi nhìn lại nhiều lần, giống như là không thể tin vào sự thực đang diễn ra. Sau đó hắn lại nhìn mấy vị phó tông chủ khác, rồi lên tiếng: tiểu tử này có thể hãm hại thiên phong linh của Côn Đôn Thần Sơn, các người có tin hay không? Mặc dù Hàn Thiên Quân hỏi, nhưng mà hắn cũng không quản bọn họ có tin hay không, vì hắn đã rất muốn tin rồi. Thiên phong linh dù gì cũng là phó tông chủ Côn Đôn Thần Tông, thực lực mạnh mẽ siêu nhiên, đã thế hắn còn có tiên khí siêu việt như là Côn Lôn Thần Sơn ở bên cạnh, khiến thực lực càng thêm phi phàm. Nhưng mà hôm nay lại bị đệ tử mình gài bẫy, điều này nói ra thực khó có người tin. Thời điểm thần niệm Hàn Thiên Quân câu thông với thiên địa, biết được tin tức này, trong lòng hắn khiếp sợ, đồng thời cũng có chút phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới Côn Lôn Thần Tông dĩ nhiên động thủ thật, nhưng mà không ngờ kết quả lại khiến cho người ta giật nảy mình. Nếu như không phải là thiên địa bảng có dị biến, bọn họ vẫn không thể tin được sự thực này. Mấy vị phó tông chủ ở quanh đều tỏ vẻ kinh hãi, đồng thời trong lòng của bọn họ cũng cười lớn một tiếng. Chuyện này đúng là một tin tức tốt. Hàn Quân Thiên điểm ngón tay, hư không nổ tung. Sau đó một đạo nguyên thần trực tiếp xuyên thấu thời không, nháy mắt đi tới phía trên Côn Luân Thần Tông. Thái Huynh, việc này ta đã biết, nên cố ý tới đây nói tiếng xin lỗi. Cái này là một viên tiên đan chuyên chữa thương, xin đưa cho Thiên Phong huynh phục dụng. Sự tình của tiểu mối cứ để chúng giải quyết, chúng ta đều là bậc trưởng bối thế hệ trước rồi, nên không nhúng tay là tốt nhất. Bằng không người ta cũng nói ta lấy lớn ép nhỏ, sẽ không tốt chút nào. Dù sao Thiên Phong huynh cũng là phó tông chủ của một tông mà. Ngón tay của Hàn Quân Thiên búng một cái, một viên tiên đan tản ra ánh sáng chói mắt, rơi vào sâu xa ở trong Côn Lôn Thần Tông. Thái Càn Thiên nắm viên đan dược kia trong tay, trong lòng lửa giận ngút trời. Đan linh bên trong tiên đan kêu thảm một tiếng, bị bóp nát tan trong nháy mắt, hóa thành một đoàn linh khí nồng nặc dung nhập vào hư không. Tên Hàn Quân Thiên lão dược! Trong lòng Thái Càn Thiên vô cùng phẫn nộ, chuyện này có ảnh hưởng rất lớn đối với Côn Lôn Thần Tông. Mà Hàn Quân Thiên cũng đã biết, nên nếu giờ Thái Càn Thiên muốn chấn giết Lâm Phàm thì cũng phải suy nghĩ thật kỹ một phen. Tự mình động thủ trên cơ bản là không thể. Hàn Quân Thiên đã chú ý mọi động tĩnh của Côn Đôn Thần Tông, chỉ cần hắn thành hành động, đối phương tự nhiên sẽ thao sát phía sau. Hiện tại còn chưa đến thời điểm bọn họ và Thiên Địa Tông trở mặt. Nếu các lão tổ có thể trở thành thiên quân, điều đầu tiên chúng muốn là trấn áp Thiên Địa Tông. Bây giờ Thiên Phong Linh đã tiến vào nơi sâu nhất trong Côn Đôn Thần Tông bế quan. Hắn vào đó là để nhờ tiên khí Côn Đôn Thần Tông chữa thương, đồng thời tu bổ tổn thương trong cơ thể. Không đến 100 năm thời gian, sợ không thể khôi phục như cũ. Chuyện này đích thực là một cái đả kích rất lớn đối với Côn Lôn Thần Tông. Tiên khí dùng để chữa thương đều lấy từ đan dược, nhưng mà với thương thế như vậy thì cũng phải dùng một lượng lớn đan dược mới đủ. Lần này vì một tên đệ tử Thiên Địa Tông mà bỏ ra cái giá lớn như vậy, trời ngu quá rồi. Lúc này Lâm Phàm đã sớm rời vị trí lúc trước. Hiện tại địa phương hắn muốn đến là hiểm cảnh nổi danh nhất của Vô Tận Đại Lục. Hiểm cảnh kia nghe đồn là do một tên lão quái nào đó ngã xuống lưu lại vết tích, tạo thành bí cảnh. Lâm Phàm đặc biệt khó chịu với cái tên lão quái gì gì đó. Hắn khịt khịt mũi, tỏ ra chán ghét, bởi vì hắn bị thất thánh lão cẩu chơi xấu quá nhiều nên rất ghét cái biệt danh lão quái này. Hắn không có hứng thú đối với đan dược hay là tiên khí gì đó. Cái hắn cần là có người cho hắn giết cơ. Mà bí cảnh như thế, tự nhiên sẽ có rất nhiều cường giả đi vào. Mình chỉ cần khiêm tốn một chút, sẽ không có bất cứ chuyện gì. Vừa nghĩ tiến vào hư không, nháy mắt một chính là vạn dặm. Lần này mối thù với Côn Lôn Thần Tông đã hoàn toàn kết. Sau này có gặp phải đệ tử Côn Lôn Thần Tông, tất nhiên là tiên hạ thủ vi cường. Nếu đã kết thành thù hận, không cần cố kỵ nữa. Một hồi sau, phía trước hiện lên một tòa thành trì khiến cho Lâm Phàm chú ý. Căn cứ vào điển tịch tông môn, hắn biết toàn bộ tòa thành này đều là võ giả. Sau khi bọn họ lấy được một số thứ trong bí cảnh, đều đến chỗ này giao dịch. Sau khi hắn tiến nhập thành trì này, trong lòng kinh hãi, quả nhiên bất phàm. Chân tiên cảnh, huyền tiên cảnh, kim tiên cảnh không ít. Những người cất bước trên đường đều là võ giả, mọi người buôn bán trao đổi các loại đồ vật rất nhộn nhịp. Ngay lúc này, một hồi tiếng ầm ĩ vang lên. Long Kim Phi, ngươi là đồ con rùa rụt đầu, nói không giữ lời. Ngươi nói chúng ta cẩn thận tiến nhập bí cảnh tìm bảo sẽ chia đều, ta vất vả chống cự những khối lỗi kia để các ngươi tìm bảo, vậy mà bây giờ chỉ cho ta một chút rác rưởi này thôi sao? Một người đàn ông lạnh lùng quát, trong mắt lập lòe lửa giận, nhưng không dám làm gì vì hắn kiêng kỵ thực lực của đối phương. Lâm Phàm hơi tò mò, liếc mắt nhìn qua, nhưng mà trong nháy mắt đó, mắt hắn lập lòe tinh quang. Bởi vì trong đám người kia có một người đàn ông bên hông treo lệnh bài tông chủ dự bị của Côn Lôn Thần Tông. Tông chủ dự bị Côn Lôn Thần Tông, Long Kim Phi mở miệng nói, ngươi là ai? Chúng ta không biết quen biết ngươi. Ngươi chỉ là một tên kim tiên hậu kỳ, có tư cách gì theo chúng ta tiến nhập bí cảnh? Ngươi có biết hắn là tông chủ dự bị Côn Lôn Thần Tông hay không? Một người đàn ông nói ra. Long Kim Phi ngạo nghễ đứng nơi đó, hắn không để nam tử đang nổi giận trước mắt ở trong lòng. Một số võ giả xung quanh ngưng lại, vì bọn họ sợ hãi với thân phận tông chủ dự bị của Long Kim Phi. Côn Lôn Thần Tông là đại tông môn, bọn hắn không thể không sợ. Họ có sao có khả năng đối kháng với người ta được chứ? Xem như là mắt ta bị mù, dĩ nhiên đi tin các người. Tông chủ dự bị Côn Lôn Thần Tông cũng chỉ đến như thế thôi. Nam tử kia cả giận hừ một tiếng, rồi xoay người chuẩn bị rời đi. Lần này xem như là bị bọn chúng lừa rồi. Có cả một căng nữa thì cũng chẳng làm được gì. Hơn nữa thực lực đối phương cao hơn nhiều lắm, coi như là liều mạng với chúng hắn cũng không nắm chắc. Đứng lại! Lúc này Kim Phi Long lên tiếng, đưa mắt nhìn nam tử. Người nói tông chủ dự bị Côn Lôn Thần Tông chỉ đến như thế là có ý gì? Nếu đã vậy, ngươi nhìn một chút xem đến cùng là như thế nào đi. Thời khắc này Kim Phi Long động sát. Nam tử kia nhất thời kinh hãi. Long Kim Phi, ngươi đừng quá cản trở. Ngươi đừng ỷ mình là tông chủ dự bị Côn Lôn Thần Tông thì có thể làm gì thì làm. Ngươi làm thế, từ nay về sau còn ai dám hợp tác với ngươi tiến nhập bí cảnh nữa? Long Kim Phi cười lạnh, việc này không cần ngươi quan tâm. Nhưng vừa lúc đó, có một ánh hào quang chợt lóe lên. Sắc mặt Long Kim Phi đại biến, hai mắt nhất thời chuyển động. Phản ứng lại thì đã có cánh tay khoác lên bả vai của hắn rồi. Huynh đệ, ngươi là tông chủ dự bị của Côn Lôn Thần Tông sao? Lâm Phàm xuất hiện trước mặt Long Kim Phi cười hỏi. Nhanh thật. Trong lòng của Long Kim Phi kinh hãi thốt lên, sau đó mặt lộ ra vẻ tươi cười nói, đúng vậy. Còn ngươi là... Lâm Phàm nở nụ cười sán lạn, để lộ hai hàng răng trắng như tuyết. Xì một tiếng, chẳng biết từ lúc nào trong tay Lâm Phàm đã xuất hiện một cây chùy thủ. Sau đó hắn trực tiếp đâm vào bụng của Long Kim Phi. Một lần, hai lần, ba lần. Long Kim Phi trợn to mắt, giống như không dám tin chuyện đang xảy ra. Sau khi đâm xong, Lâm Phàm lại vỗ vỗ vai Long Kim Phi. Quang bất lưu thù được hắn triển khai, hắn lột hết tất cả quần áo trên người của Long Kim Phi, không để lại cái gì. Một bộ thi thể không mặc quần áo xuất hiện trước mặt mọi người. Lâm Phàm không thèm ngoảnh đầu lại, trực tiếp đi về phía trước. Thi thể không mảnh vải che thân, cứ như vậy đứng ở nơi đó. Ở trên bụng có đầy vết thương, làm cho người ta nhìn cũng phải giật mình. Máu tươi phun ra đầy đất, kiếm ý cường hãn tràn ngập trong cơ thể Long Kim Phi,

Có thể đoán được em gái này rất là đẹp, chỉ là khí tức trên người nàng có chút âm hàn, giống như là ma nữ từ trong kiều u điện ngục đi ra vậy. Đến xem đã xảy ra chuyện gì. Nữ tử mở miệng ra lệnh. Vâng. Một đại hán theo sau nàng gật đầu, sau đó tiến lên trước nhìn tình hình, lại vội vã trở về nói. Đại nhân, phía trước là tông chủ dự bị Long Kim Phi của Côn Luân Thần Tông, nhưng mà người này đã bị ai đó giết rồi lột sạch quần áo để trần truồng nằm ở đó. Nữ tử vừa nghe thế vậy, sắc mặt hơi đổi, sắc mặt đám người phía sau cũng biến đổi. Long Kim Phi là tông chủ dự bị Côn Luân Thần Tông, thực lực đạt đến cấp bậc tổ cảnh. Ở độ tuổi này mà hắn có thể đạt được thực lực như vậy cũng là hạng người thiên kiêu, nhưng hôm nay lại bị người giết, điều này khiến các nàng bị chấn động cực lớn. Võ giả xung quanh nhìn thấy cô gái này đi tới đều nhượng bộ lui ra. Không phải bọn họ sợ cô gái này, mà là sợ sệt tấm lệnh bài ở bên hông cô ta. Lệnh bài màu tím tản ra khí tức âm hàn, mặt trên có khắc hai chữ Chấn Thiên. Từ lệnh bài các nàng, mọi người đã biết các nàng là người của Chấn Ma Thiên Phái. Đây là đại phái trong lục đại môn phái. Môn phái này thuộc về ma môn, phong cách hành sự vô cùng quỷ dị, sát phạt dứt khoát, người bình thường không dám trêu vào. Lúc này đám người theo dõi Lâm Phàm đều thất kinh chạy trốn. Nữ tử nhìn thấy người lạ kia, phân phó xuống: bắt một người tới đây, hỏi xem tình huống như thế nào. Vâng. Đại hán nhẹ gật đầu, sau đó xòe năm ngón tay, nhất thời mấy người kia bị hắn khống chế kéo lại. Chiêu thức cực kỳ bá đạo, hắn có thể mạnh mẽ kéo vài tên kim tiên lại. Thực lực bậc này sợ không phải người thường. Đừng giết chúng ta, chúng ta không theo dõi, chúng ta không có. Đám người hoảng sợ gầm to. Mấy người này ta biết, tên đi chân trần gọi là Thiên Sách Kim Tiền, không nghĩ tới hắn lại bị người ta dọa sợ đến như vậy. Đại hán nhìn mấy người, ở trong mắt lóe lên vẻ xem thường, nói: Long Kim Phi chết như thế nào? Đại hán hỏi. Có một người đã giết Long Kim Phi. Thiên Sách Kim Tiền sắc mặt trắng hiếu trả lời. Giết như thế nào? Đại hán hỏi lần nữa. Là như vậy, người kia vỗ vai Long Kim Phi một cái, rồi lấy một cái cây chùy thủ ở sau đó đâm vào bụng của Long Kim Phi. Đâm như vậy một lần, hai lần, ba lần, sau đó lại vỗ một cái, khiến quần áo trên người của Long Kim Phi hoàn toàn biến mất. Người kia quá mức là kinh khủng. Hắn biết Long Kim Phi là tông chủ dự bị của Côn Luân Thần Tông, nhưng mà hắn vẫn giết, hắn nhất định là một người điên. Chín đại tông môn, không có tông môn nào dễ trêu cả. Đối phương biết rõ thân phận Kim Long Phi nhưng mà vẫn động thủ, hẳn không muốn sống nữa rồi. Có ý tứ. Trong đôi mắt thâm thúy của nữ tử lập lè vẻ kinh dị. Đại hán nhìn mấy người này một chút rồi quát lên: cút. Vâng, là đại nhân. Người này không đơn giản chút nào. Long Kim Phi dù cũng là tổ cảnh sơ kỳ, nhưng người kia đã có đơn giản giết chết hắn như vậy, khẳng định tu vi người này không kém. Đại hán mở miệng nói: không sao, chúng ta đến nhìn một chút. Thanh âm cô gái nhẹ nhàng, nhưng mà trong đó lại ẩn chứa một loại hàn ý. Đại hán có chút do dự. Người này đã giết tông chủ dự bị Côn Luân Thần Tông, nên kết cừu hận với Côn Luân tông chủ rồi. Nếu bọn họ tiếp cận đối phương, sợ sẽ chọc tới phiền phức. Đại nhân đã không để ý đến những thứ này, nên hắn cũng không nói gì thêm. Long Kim Phi chết cũng không tạo ra động tĩnh quá lớn, bởi vì hắn chết quá nhẹ nhàng và yên tĩnh, không có chiến đấu kinh thiên động địa, chỉ đơn giản đã bị chọc mấy đao liền chết. Chuyện này rất khó xảy ra với bất kỳ một vị cường giả tổ cảnh nào. Cường giả tổ cảnh có thể nói là tồn tại bất diệt, dù thân thể bị đánh thành mảnh nhỏ, thần niệm cũng có thể chạy trốn sau đó phục sinh. Nhưng dưới ba đao của Lâm Phàm, đừng nói là thần niệm, coi như có pháp tắc tổ cảnh đều bị vỡ thành mảnh nhỏ, không thể tồn tại. Quả nhiên ở đây cũng không tồi. Lâm Phàm nhìn tình huống xung quanh, thở dài. Cái chết của Long Kim Phi cần một khoảng thời gian để truyền tới Côn Đôn Thần Tông. Lâm Phàm cũng không sợ giờ có người đến giết mình, tuy trốn có thể tránh được một kiếp, nhưng mà hắn không muốn phải sống mệt như vậy. Xin dừng bước. Lúc này có một thanh âm truyền tới. Lâm Phàm quay đầu nhìn mấy người, hắn đặc biệt chú ý nữ tử mang khăn che mặt, vì hông của nàng có mang lệnh bài khắc bốn chữ Chấn Thiên Ma Phái. Có chuyện gì? Lâm Phàm phóng tầm mắt nhìn thấy tu vi của đám người này đều rất mạnh, đặc biệt là đại hán đứng phía sau, dĩ nhiên có cảnh giới tổ cảnh hậu kỳ đỉnh phong, Còn nữ tử mang mạng che mặt cũng khá mạnh, tổ cảnh sơ kỳ. Mấy người khác Lâm Phàm cũng không để vào mắt, vì họ chỉ là mấy con run con dế kim tiền, ngay cả kim tiên đại viên mãn cũng chưa tới. Nữ tử mở miệng cười nói: người giết tông chủ dự bị Côn Lôn thần tông mà còn nhàn nhã đi dạo ở đây, ta lần đầu tiên nhìn thấy có người ngạo mạn như người đấy. Lâm Phàm nhún vai: ta đi dạo hay không thì liên quan gì tới ngươi? Các ngươi hỏi vậy là có ý gì? Không muốn gì, muốn kết giao một phen thôi. Nữ tử mở đáp lời. Hiện tại Lâm Phàm đang chú ý muốn chém giết đối phương. Tu vi của đối phương khá cao, hơn nữa bọn họ còn là người ma môn, nếu chém chết chúng thì cũng là thay trời hành đạo. Nội tâm sẽ không ai nấy vì giết người vô cớ, nói không chừng còn được người khác cảm kích ấy chứ. Đương nhiên điều này hắn chỉ suy nghĩ một chút mà thôi. Đại hắn có tu vi tổ cảnh hậu kỳ kia chỉ sợ không đơn giản. Nhìn khí tức hắn bình thản lạ thường, nhưng thân thể đã tản ra vài đạo hoa văn hết sức kỳ lạ. Hình như là hắn tu luyện một loại thần thông vô thượng nào đó, có thể ẩn giấu khí tức. Trong cơ thể hắn có một luồng sức mạnh rất cường hãn lưu động, nhưng đã được che giấu đi. Kết giao cũng được, nếu các người không sợ chết, còn chưa thỉnh giáo đại danh của mỹ nữ. Lâm Phàm cười hỏi. Đại hán nhất thời nổi giận. Làm cản, chú ý ngữ khí của ngươi. À, tổ cảnh hậu kỳ cũng không tệ, nhưng mà ta muốn giết ngươi cũng không phải không thể nha. Vì lẽ đó, ngươi cần chú ý ngữ khí của ngươi đấy. Lâm Phàm liếc nhìn đại hán, như không để đối phương trong lòng. Tuy rằng dựa vào bản lĩnh thật, hắn không nhất định giết được đối phương, nhưng mà mấy tên đầu to thường có một điểm ngu. Câm miệng, nữ tử khiển trách. Đại hắn chỉ đành căm tức nhìn Lâm Phàm, sau đó hắn yên lặng đứng ra phía sau, không mở miệng thêm nữa. Mặc Thanh Toàn, tên rất hay, còn ta tên là Lâm Phàm. Lâm Phàm trả lời. Khi hắn nói danh tự của mình ra, sắc mặt đại hắn đang giận dữ đột nhiên biến đổi. Người này đã lấy đi Côn Luân Thần Xuân, tông chủ dự bị Thiên Địa Tông, Lâm Phàm. Lâm Phàm sững sờ. Lão tử chân áp Côn Luân Thần Sơn cũng không có người nào biết mà ta. Sao giờ tên này lại biết? Chẳng lẽ tên Thiên Phong Linh kia tự truyền ra ngoài? Người này bị ta gài bẫy mà vẫn có thể ra ngoài, thực sự quá trâu bò, không thể không phục hắn. Mặc Thanh Toàn tươi cười nói. Không ngờ tông chủ dự bị Thiên Địa Tông đã có sự can đảm này, hãm hại phó tông chủ Thiên Phong Linh. Côn Luân Thần Tông bị cướp đi Côn Luân Thần Sơn, mà bên ngoài vẫn dám dùng tên thật. Tiểu nữ tử thực sự khâm phục. Lâm Phàm không để ý chút nào. Ta dùng bản lĩnh thực sự thì sao phải giấu? Nếu như giấu đầu lòi đuôi, lúc đó không làm còn hơn. Mặc Thanh Toàn sững sờ, sau đó cười rộ lên. Nói đi, ngươi đến cùng là có chuyện gì nói với ta? Ra bên ngoài ta chỉ nhận thức hai loại người, một là người qua đường, hai là cừu nhân mà thôi. Lâm Phàm đạm mặt nói. Có ý tứ. Lần này đến đây là vì muốn mở mang kiến thức, muốn nhìn người có gan chém chết tông chủ dự bị Côn Đôn Thần Tông, hay là muốn hợp tác với ngươi một phen? Mặc Thanh Toàn đề nghị. Lâm Phàm thích nhất là hợp tác cùng người khác, nhưng mấy cái loại hợp tác như thế này đều không phải là chuyện tốt gì, nếu kết quả cuối cùng chỉ là chôn giết lẫn nhau. Hợp tác sao? Ta rất thích đó. Nhưng mà rốt cuộc hợp tác vì chuyện gì? Nếu như có chỗ tốt, ta cũng không ngại những thứ rắc rối này. Lâm Phàm cảm thấy hứng thú. Ở đây không thích hợp trò chuyện, không bằng đến cửa hàng đằng kia chậm rãi nói đi. Mặc Thanh Toàn chỉ tay về một quán nước trước mặt nói. Được. Trong tiểu lâu, người nói người mới phát hiện một bảo tàng, nếu muốn hợp tác với ta. Lâm Phàm kinh dị hỏi lại. Hắn không nghĩ tới còn nói chuyện tốt thế này. Đúng vậy, bảo tàng này chỉ có tần thánh quân của Thần Nguyên Tông biết, nhưng mà trừ hắn ra ta cũng biết một chút. Đương nhiên cái ta biết nếu nói ra so sánh cùng với tần thánh quân thì vẫn là cách biệt nhiều lắm. Mặc Thanh Toàn nói. Lâm Phàm cười, trong lòng bắt đầu tính toán. Hắn khẳng định chuyện này có quỷ kế, có bảo tàng lớn như thế mà lại muốn cùng người khác chia sẻ sao? Tốt, không thành vấn đề, chuyện này có thể hợp tác. Lâm Phàm trực tiếp đáp ứng, không cần cân nhắc. Mặc kệ trong này có âm mưu quỷ kế gì, đối với hắn cũng không quan trọng. Chỉ cần đến được chỗ cần đến, hắn hành động đơn độc. Mặc Thanh Toàn sững sờ, sau đó cười nói. Tốt, đã như vậy, hợp tác vui vẻ. Sau khi quyết định xong, mọi người đều chuẩn bị ngày mai lên đường. Đại nhân, Tần Thánh Quân đi Côn Luân Thần Tông mượn thần hỏa rèn luyện thần thông, nên đã đồng ý cho ba tên đệ tử Côn Luân Thần Tông vào bảng bảo tàng rồi. Đến lúc đó tình huống sẽ có chút vướng chân vướng tay, giờ lại thêm cái tên này nữa lại càng khó. Vừa nhìn đã biết hắn không phải là hạng người hiền lành, hà tất gì chúng ta phải mang theo nhân tố không an phận này đến bên người. Dù đại nhân coi trọng năng lực của hắn thì cũng không cần mang đến nguy hiểm như thế bên người chứ. Mặc Thanh Toàn nở nụ cười, trong đó lại chứa đầy hàn ý. Coi trọng sao? Vừa mới bắt đầu ta cũng thực muốn kiến thức hắn rốt cục là người phương nào mà đã có bản lĩnh bậc này. Nhưng bây giờ đã xác định được đối phương là đệ tử Thiên Địa Tông, trong đầu ta lại hình thành một ý nghĩ mới. Nếu như chuyện này có thể thành công, có lẽ sẽ có hiệu quả bất ngờ. Đại hán nghe Mặc Thanh Toàn nói vậy thì trong lòng hơi nghi ngờ, nhưng sau đó đột nhiên hắn lại nở nụ cười, giống như hắn đã hiểu sự liên quan trong đó. Tại một gian phòng khác, Lâm Phàm đang ngồi khoanh chân tu luyện. Tu vi hắn hiện giờ đã là Kim Tiên Đại Viên Mãn, còn chỉ kém một bước nhỏ sẽ lên được Tổ Cảnh. Nếu hắn thăng lên được Tổ Cảnh, hắn sẽ thần cản giết thần, mà Phật chặn giết Phật. Những cường giả dưới phó tông của các tông môn, hắn chỉ dùng một đấm sẽ giải quyết được bọn chúng. Lần này Lâm Phàm đã bắt được cơ hội thăng cấp. Ta chẳng quản ngươi là người Côn Lôn Thần Tông hay là Trấn Ma Thiền Phái, nhất định chém giết toàn bộ, một tên cũng không tha. Kinh nghiệm mới là thứ Lâm Phàm ta cần nhất. Muốn mang ta đi tìm bảo tàng, chuyện như vậy cũng muốn lừa bịp lão tử sao? Muốn tới thì tới, xem ai sợ ai. Mấy ngày sau, lúc này Lâm Phàm cùng đám người Mặc Thanh Toàn đã sớm xuất phát. Tin tức Long Kim Phi bị giết cũng đã truyền đến Côn Lôn Thần Tông. Tông môn hắn vô cùng giận dữ, truyền lệnh phải tìm được hung thủ bằng mọi giá. Nhưng buồn cười một nỗi là bọn họ không biết chút manh mối nào về hung thủ, nên càng cảm thấy phẫn nộ. Họ mới biết rốt cục ai đã giết Long Kim Phi, chỉ có thể biết từ miệng của Thiên Sách Kim Tiên và Tàng Cước Kim Tiên mà thôi. Nhưng chính bọn chúng cũng không biết đối phương là ai, vẽ diện mạo của đối phương ra. Người Côn Luân Thần Tông cũng không ai nhận ra được. May sao có một thần tử lần trước đến Thiên Địa Tông, sau khi thấy tấm hình kinh ngạc thốt lên: đây không phải là tên Lâm Phàm kia sao? Thái Cản Thiên biết được điều này càng tức giận, trực tiếp hạ lệnh xuống: bất kể là ai thì chỉ cần có thể giết được Lâm Phàm thì sẽ được ban thưởng một món thượng phẩm tiên khí, đồng thời được tiến nhập vào nơi tu luyện của tông môn. Loại khen thưởng này làm các đệ tử Côn Luân Thần Tông đỏ mắt, một vài vị trưởng lão cũng không khỏi động tâm. Thượng phẩm tiên khí không phải là đồ chơi bình thường, nếu bọn họ có được nó, sức chiến đấu của họ có thể tăng lên một vài cảnh giới, còn nếu tiến nhập nơi tu luyện của tông môn vậy càng thêm hấp dẫn. Thời điểm Thiên Địa Tông biết chuyện này, Hàn Quân Thiên cũng hoàn toàn bó tay. Tên này là tai tinh hay là cái quái gì vậy? Sao cứ gây chuyện hoài không biết? Có thể ngừng gây thêm phiền phức cho hắn không? Cuối cùng hắn đành phân phó cho toàn thể đệ tử ở trong thời gian này tốt nhất không nên ra ngoài. Còn mấy tên đệ tử có thân phận tông chủ dự bị đang ở bên ngoài cũng không cần quá lo lắng. Dù sao thực lực của bọn chúng cũng bất phàm, nên tính mạng chúng cũng không có gì nguy hiểm. Mà Hàn Quân Thiên cũng toàn lực chú ý đến động thái phía Côn Luân Thần Tông. Nếu Thái Càn Thiên hoặc phó tông chủ của chúng ra tay, hắn tất nhiên sẽ ngăn cản đến cùng. Nhưng nói sao thì nói, hắn vẫn cảm thấy tình huống hiện tại thực sự quá sảng khoái. Mấy ngày sau, trong hư không vô tận, một nam tử mặc áo bào màu vàng tỏa ra uy nghiêm vô cùng, thần tình hắn lạnh lạnh nhạt vô cùng. Nhưng mà toàn thân hắn từ trên xuống dưới đều tản ra một loại khí tức làm cho người ta kinh hãi. Hắn đang nhìn mấy người trước mặt rồi chậm rãi mở miệng: đây là ứng viên đến từ Côn Luân Thần Tông sao? Một trưởng lão Côn Luân Thần Tông gật đầu đáp lời: không sai, ngươi mượn Côn Luân Thần Hòa để rèn luyện thần thông với điều kiện lần này đi vào bảo tàng, ngươi phải mang ba người bọn họ đi vào. Tông môn ta hy vọng ngươi có thể nói lời giữ lời. Đây là tự nhiên, Tần Thánh Quân ta nhất ngôn cửu đình, trong bảo tàng có được cơ duyên gì thì phải dựa vào chính họ rồi. Ta sẽ không đả thương tính mạng họ, nhưng mà nếu như họ dám to gan giờ trò lừa bịp, đừng trách Tần Thánh Quân ta vô tình. Tần Thánh Quân thản nhiên lên tiếng: Côn Luân Thần Tông đề cử ra ba người đều là tông chủ dự bị, nhưng mà thời điểm nhìn thấy Tần Thánh Quân, nội tâm họ cũng bắt đầu run sợ. Mạnh thật, tù vì ba người bọn họ không yếu, đều là cường giả một phương ở trên vô tận đại lục, nhưng mà thời điểm đối mặt với Tần Thánh Quân, họ đều có cảm giác pháp lực trong cơ thể mình như bị đông cứng vậy, không thể khởi động. Trước khi bọn họ tới đây, đã phân phó rồi, ngươi yên tâm, khi tiến nhập vào bảo địa sẽ tách ra ngay, tuyệt đối không quấy rầy đến ngươi. Tiến nhập bảo địa này, mục đích chủ yếu của họ không phải là muốn tìm được bảo bối gì cả. Thực lực Tần Thánh Quân siêu phàm, lại vô cùng quen thuộc bảo địa, nên những thứ tốt không thể thoát khỏi tay hắn. Mục đích chủ yếu ba đệ tử Côn Lôn Thần Tông lần này là cố gắng điều tra xem bảo địa này rốt cục do ai lưu lại, hoặc tìm được manh mối gì hay không. Đồng thời nếu có cơ duyên chiếm được một bảo bối nào đó thì càng tốt. Ba tên đệ tử này cũng có danh tiếng rất lớn ở bên ngoài, lần lượt là từ Cửu Lê Dân, Khôn Động Kim Tiên Trịnh Càn Khôn, Bích Lưu Tiên Tử Tiêu Ngọc. Danh tiếng bên ngoài bọn họ rất hiển hách, nhưng mà đứng trước mặt Tần Thánh Quân, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Tốt nhất nên vậy. Tần Thánh Quân gật đầu, sau đó vung tay áo, mang theo ba người đi vào hư không, bởi vì nơi này cách bảo tàng rất xa. Lâm Phàm cùng đám người mặc thanh toàn cũng tiến vào hư không, nhưng bọn họ không biết vị trí bảo tàng đến cùng là ở chỗ nào. Bày ra liên tục mấy ngày như vậy, có lẽ không xa nữa. Phía trước chính là vị trí đại khái của bảo tàng. Mặc thanh toàn lên tiếng. Lâm Phàm phóng tầm mắt nhìn qua, thấy nơi này hết sức bình thường, nhưng mà lực lượng thứ nguyên lại có gì đó không đúng. Nếu không phải tu vi của bọn họ đạt tới cảnh giới cỡ này, coi như đi ngang qua nơi đây, họ cũng sẽ không cảm giác được dấu hiệu của phiến hư không này. Lực lượng thứ nguyên nơi đây rất mạnh mẽ và dày đặc. Ở đây hết sức tầm thường, sao có bảo tàng lớn được? Lâm Phàm hỏi. Tuy ở đây hết sức bình thường, nhưng mà muốn đi vào bảo địa thì nhất định phải có chìa khóa. Ta đây lại vừa vặn có một chiếc, chỉ là một cái, nhưng mà cũng có thể mở ra cánh cửa vào bảo địa. Mạc Thanh Toàn nói. Mạc Thanh Toàn vừa nói vừa lấy ra một viên linh thạch chỉ lớn chừng móng tay. Linh thạch này không khác biệt gì nhiều với linh thạch bình thường, nhưng mà trong đó lại chứa một khí tức rất huyền diệu, khí tức mà Lâm Phàm cũng chưa bao giờ cảm thụ. Đây là vật then chốt khi tiến nhập bảo tàng. Nếu như không có cái này, cho dù thực lực ngươi có mạnh tới đâu thì cũng không cách nào tiến nhập vào trong được. Mạc Thanh Toàn giải thích. Nghe đồn bảo tàng này vô cùng rộng lớn, nó được coi là bảo tàng lớn nhất từ trước tới nay. Ở bên trong ẩn chứa vô số bảo bối, mặc dù chưa có người từng tiến vào, nhưng mà lời đồn không phải là không có căn cứ, nó nhất định có chỗ bất phàm. Đại hán kia cũng tiếp lời. Bảo tàng lớn nhất sao? Lâm Phàm kinh ngạc, đồng thời có chút kích động. Hắn rất mong chờ nha, không biết trong bảo tàng này đến cùng sẽ có những thứ gì. Thời cơ đã tới, ta nghĩ chúng ta nên tiến vào thôi. Mạc Thanh Toàn lên tiếng. Trong lòng Lâm Phàm nhảy một cái, hắn có cảm giác nếu đợi thêm sẽ gặp phải nguy hiểm. Mạc Thanh Toàn không nói gì, pháp lực hơi động, hạt tinh hạch kia đột nhiên bùng nổ ra một đoàn ánh sáng. Ánh sáng đánh vào vị trí bên trong hư không có chứa lực lượng thứ nguyên. Một vết nứt hư không từ từ mở ra. Vết nứt không tính quá lớn, mỗi lần chỉ có thể tiến vào một người. Ai đi vào trước? Lâm Phàm cũng không phải là thứ tốt lành gì, hắn cũng rõ Mạc Thanh Toàn này tuyệt đối không phải là dạng vừa. Tuy hắn chưa tiếp xúc qua Trấn Ma Thiên Phái, nhưng mà người dám tin tưởng vào ma môn sao? Gặp một bảo địa lại có hảo tâm thông báo cho người khác, việc quỷ dị như vậy lừa ai chứ? Mặc kệ người khác có tin hay không, nhưng mà Lâm Phàm tuyệt đối không tin. Có âm mưu, khẳng định là có âm mưu. Ta đi vào trước, Mạc Thanh Toàn nói, sau đó hóa thành một đạo cầu vồng tiến vào bên trong. Lâm Phàm nhìn đại hán kia một chút, sau đó liếc nhìn hai người sau lưng. Đúng lúc đó đại hán cũng nhìn Lâm Phàm, mở miệng nở nụ cười rất tươi, để lộ cả hàm răng trắng hiếu khiến người ta sợ hãi. Người biết ta là ai không? Đại hán mở miệng nói. Không biết. Nói một chút đi, người có lai lịch thế nào? Lâm Phàm cười hỏi. Ta là điện chủ hắc ma của Cực Ác Điện trong Trấn Ma Thiên Phái. Hắc ma điện chủ giới thiệu bản thân. Lâm Phàm vỗ vỗ vai hắc ma điện chủ. Ta nghe nói Cực Ác Điện của Trấn Ma Thiên Phái vô cùng kinh khủng, tu luyện thần thông được cực kỳ tà ác, phải không? Người biết là tốt. Hắc ma điện chủ nhìn đối phương, đặt tay lên bả vai mình cười nói. À. Lâm Phàm gật đầu, nhưng chớp mắt sau đó hắn tung một trường vào bụng của hắc ma điện chủ. Lạch cạch, một chiêu này của ngươi vô dụng rồi. Hắc Ma Điện Chủ cũng cầm cổ tay của Lâm Phàm, khóe miệng lộ ra nụ cười. Lâm Phàm nháy mắt. Một chiêu có lẽ vô dụng, nhưng mà ta cũng không phải chỉ có một chiêu. Hả? Hắc Ma Điện Chủ sững sờ. Ngay sau đó hắn cảm thấy đầu mình hơi choáng váng. Không biết từ khi nào, nhưng mà có thể nói là lúc Lâm Phàm vỗ bả vai của Hắc Ma Điện Chủ, bàn tay đã nhiều cầm hơn. Bàn tay hắn đã nhiều hơn một cục gạch, sau đó đập vào đầu của Hắc Ma Điện Chủ. Hắc Ma Điện Chủ đột nhiên nới lỏng tay đang cầm của Lâm Phàm. Lâm Phàm đợi đến thân thể Hắc Ma Điện Chủ, cổ tay hơi động, một thanh chùy thủ xuất hiện, sau đó dùng đao đâm Hắc Ma Điện Chủ. Tuy vừa mới bắt đầu có chút vô dụng, nhưng bây giờ đã hữu dụng rồi. Lâm Phàm nở nụ cười sán lạn. Một lần, hai lần, ba lần, mỗi lần một đao, hắn cảm thấy thoải mái. Các người cho ta là bị ngu sao? Nếu các người đã không động thủ trước, vậy thì lão tử ra tay trước cho. Đây gọi là tiên hạ thủ vi cường, ra tay sau sẽ gặp nạn. Đạo lý này cũng không hiểu mà còn nói mình là ma môn. Lâm Phàm cười cười. Hai người kia sợ hãi nhìn một màn trước mắt, trong nội tâm tràn đầy hoảng sợ. Bọn họ hiện tại chỉ có một ý nghĩ: chạy gấp. Theo bọn họ, người này còn kinh khủng hơn ma môn mà bọn họ vô số lần, ra tay vô cùng tàn nhẫn, không cho người bất cứ cơ hội nào. Đừng chạy, để ta chém các ngươi một cái. Lâm Phàm hô to, lấy vĩnh hằng chi phủ lập tức xuất ra một búa. Xì một tiếng, anh búa xuyên thấu thân thể hai người. Cho dù cường giả cấp kim tiên thì cũng không thể chống đỡ. Hai người kia bị chém thành bốn khúc, ầm một tiếng, sau đó nổ tung, hóa thành vô số bột phấn. Đinh, chúc mừng ký chủ đã giết chết cường giả tổ cấp hậu kỳ. Đinh, chúc mừng ký chủ đã chém giết cường giả cấp kim tiên. Kinh nghiệm Lâm Phàm đang tăng ảo ảo. Sau khi giết cường giả tổ cảnh hậu kỳ, Lâm Phàm được rất nhiều kinh nghiệm, nhưng mà vẫn kém một chút nữa mới có thể thăng cấp, mà hắn cũng không quan tâm lắm, còn có rất nhiều cơ hội. Lâm Phàm đi đến bên cạnh thi thể Hắc Ma Điện Chủ, triển khai thần cấp quang bất lưu thù, lột sạch người hắn, rồi bổ một búa xuống đầu đối phương, xách cái đầu theo hướng về khe hở. Đến giờ vết nứt hư không vẫn chưa đóng, hiển nhiên là do Mặc Thanh Toàn đang chống đỡ bên trong. Sau khi dừng giữa vết nứt, khóe miệng của Lâm Phàm liền lộ ra vẻ tươi cười, không biết đang có ý nghĩ xấu xa gì. Hắn được đối phương thuê, tên kia nhất định đang có mưu đồ bí mật gì đó. Chẳng lẽ bởi vì Côn Đôn Thần Sơn? Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có nó là đáng giá nhất. Côn Đôn Thần Sơn được tuyệt phẩm tiên khí, cũng là bản thể của Thiên Phong Linh. Nếu bị người nào đó biết, đối phương nhất định sẽ muốn chiếm lấy nó. Nhưng Mặc Thanh Toàn cũng đang ở bên trong, không biết tên kia đang muốn hố hắn không. Theo Lâm Phàm đoán, chắc chắn Mặc Thanh Toàn đã bày xuống vô số sát cơ bên kia rồi. Trong bảo địa, Mặc Thanh Toàn đang bộc lộ toàn bộ sức mạnh trung phẩm tiên khí. Tiên khí này là một bộ kiếm trận, công phòng vô song. Chỉ cần Lâm Phàm và Hắc Ma Điện Chủ cùng tiến vào, nàng có thể diệt sát bọn hắn. Ồ, sao chậm vậy? Mặc Thanh Toàn hiện lên vẻ nghi hoặc, không biết đã xảy ra chuyện gì. Theo lý thuyết, đối phương phải vào rồi chứ. Sau khi biết đối phương đã chiếm lấy bản mệnh tiên khí của Phó Tông Chủ Côn Luân Thần Tông, Mặc Thanh Toàn xuất hiện hứng thú. Nếu như người bình thường, nàng sẽ nghĩ tới chuyện lợi dụng đối phương, nhưng mà sẽ không tiết lộ bí mật của địa bảo. Nhưng khi biết hắn là kẻ chém giết Long Kim Phi, là người trấn áp Côn Luân Thần Sơn, nàng nên cảm thấy kinh sợ. Nàng biết chuyện này không phải bình thường, dù sao người này cũng có tuyệt phẩm tiên khí Côn Luân Thần Sơn trong tay. Côn Luân Thần Sơn là tiên khí trấn áp khí vận của Côn Luân Thần Tông. Nếu như một người bình thường chiếm được, phi thăng thành tiên thì cũng không phải là việc khó. Nếu nàng có được nó, tu vi nàng cũng sẽ tăng lên như gió, coi như là tiến nhập cảnh giới cao hơn cũng không phải việc khó. Bởi vậy nàng mới nói ra bí mật bảo địa này, hy vọng đối phương có chút hứng thú. Sau khi tung ra đại bí mật này, nàng đã nghĩ rất kỹ. Nếu đối phương không tin, nàng cũng phải cố gắng thuyết phục Lâm Phàm phải tin tưởng. Nhưng Lâm Phàm lại lập tức đáp ứng, để Mặc Thanh Toàn bất ngờ. Giờ này Mặc Thanh Toàn có chút gấp gáp, thời gian lâu như vậy rồi mà Lâm Phàm còn không đi vào, chẳng lẽ thực sự xảy ra vấn đề? Ngay lúc Mặc Thanh Toàn đang sốt sắng, suy nghĩ miên man, bên ngoài vết nứt hư không xuất hiện một tia động tĩnh. Mặc Thanh Toàn mừng rỡ trong lòng, xèo một tiếng. Lúc này hình một vòng tròn sáng từ từ bay ra vết nứt. Điều này làm cho Mặc Thanh Toàn sững sờ, không kịp phản ứng. Nhưng mà sau khi phản ứng lại, sắc mặt nàng đột nhiên thay đổi, trở nên trắng bệch, vô cùng kinh hãi nhìn thứ trước mắt. Ùng ục, tiếng lăn lóc, một quả cầu đang lăn trên mặt đất. Lúc quả cầu này ngừng lại, có thể nhận ra đó là một cái xương sọ. Đầu lâu này dĩ nhiên là thuộc về Hắc Ma Điện Chủ. Sao lại thế? Không chờ Mạc Thanh Toàn phản ứng, thân ảnh của Lâm Phàm đã xuất hiện trước mặt nàng. Làm sao vậy? Lâm Phàm vỗ vai nàng một cái, mở miệng hỏi. Ùng ùng. Mạc Thanh Toàn nuốt ngụm nước bọt, hai mắt kinh hãi nhìn Lâm Phàm, không thể tin được những thứ đang diễn ra trước mắt. Lâm Phàm cười cợt, giơ tay giật lấy khăn che mặt của nàng, để lộ khuôn mặt mỹ miều chim sa cá lặn. Ngươi là một người phụ nữ rất xinh đẹp, sao lại luôn mang khăn che mặt chưa? Không sai, dáng vẻ xinh đẹp như vậy cần phải lộ ra ngoài cho người ta ngắm mới đúng. Cổ nhân thường nói tốt khoe xấu che, biết không? Ngươi... Bởi vì quá hoảng sợ, Mạc Thanh Toàn bắt đầu cả lâm. Hắc Ma Điện Chủ là cường giả tổ cấp, sao lại bị Lâm Phàm giết được đây? Đừng để ý, ta thấy tên kia rất khó chịu, nên trước khi tiến vào thuận tay giết hắn thôi. Người không ngại chứ? Lâm Phàm hỏi. Thân thể Mạc Thanh Toàn cứng lại, không biết nói cái gì. Tình huống như thế này nàng là lần đầu tiên trải qua. Không ngại sao? Bất kể nói thế nào, cái tên đáng ghét kia cũng là người của ngươi. Ta chém chết hắn, nếu ngươi cảm thấy không thoải mái thì cứ nói ra, ta làm người rất là dân chủ. Lâm Phàm cười nói tiếp. Mạc Thanh Toàn nhìn Lâm Phàm, đặc biệt khi nhìn thấy nụ cười đối phương, nội tâm nàng càng khẩn trương. Nàng chỉ là tổ cảnh sơ kỳ, mà Hắc Ma Điện Chủ lại đã tổ cảnh hậu kỳ. Nếu Hắc Ma Điện Chủ đã không phải đối thủ quán, nàng có thể làm gì được chứ? Không có. Giờ khắc này Mạc Thanh Toàn cảm thấy hối hận vạn phần. Sao lúc đó nàng lại có ý nghĩ kia cơ chứ? Bây giờ lại bồi chính mình vào, không biết đối phương đến cùng là muốn như thế nào. Không có thì tốt. Ta đã nói, người trong ma môn chỉ có bản thân là quan trọng nhất. Người khác có thể chết, chỉ cần bản thân không sao là được. Cái tên Hắc Ma Điện Chủ kia vừa nhìn đã biết được không phải hạng người tốt lành gì. Ta giết hắn cũng không có chuyện gì. Bất quá ta thật muốn biết cô là ai. Lâm Phàm hỏi bằng cái giọng rất hào hữu. Ta là con gái của trưởng giáo Trấn Ma Thiên Phái. Mạc Thanh Toàn trả lời. À, hóa ra là Thiên Kim tiểu thư. Ta nói rồi, tu vi Hắc Ma Điện Chủ cao hơn người rất nhiều. Nếu như người không có thân phận đặc thù, hắn sao tôn kính người như thế chứ? Lâm Phàm nói. Mạc Thanh Toàn không nói gì. Và lúc đó thân thể nàng đột nhiên cứng đờ. Lúc này Lâm Phàm đột nhiên ôm nàng, hai người sóng vai tiến lên. Đi đi. Bảo tàng này vừa nhìn đã biết là không giống bình thường. Chúng ta phải sát lại gần một chút, nếu có nguy cơ cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lâm Phàm cười nói. Nhưng khi mới vừa đi được một bước, Lâm Phàm lại nói tiếp. Cái trò kiếm trận có chút không bình thường nha. Hợp lại mà trở thành trung phẩm tiên khí có chút phiền toái nha. Mạc Thanh Toàn hiện tại không biết đối phương đến cùng là làm gì, nhưng mà giờ này nàng cũng run rẩy nói. Đúng đấy, vừa rồi gặp phải chút phiền toái. Sau đó nàng nhấc tay triệt tiêu kiếm trận, biến nó thành một phi kiếm lớn chừng ngón tay cái. Nhưng mà lúc phi kiếm sắp rơi vào tay của Mạc Thanh Toàn, Lâm Phàm chặn ngang giành lại. Bảo bối này ta vô cùng thích, ngươi là Thiên Kim đại phái, đồ vật cùi như vậy khẳng định sẽ coi thường không lấy nhỉ. Sau đó Lâm Phàm trực tiếp nuốt cái tiên khí kia vào miệng, rồi cắn mấy cái. Giòn, không có mùi vị gì. Mạc Thanh Toàn kinh hãi nhìn Lâm Phàm, như là nhìn thấy quỷ vậy. Trung phẩm tiên khí bị hắn cắn một cái nuốt mất, đồng thời lúc đó nàng cũng mất liên hệ với nó. Bộ trung phẩm tiên khí kia do 9999 thanh tuyệt phẩm tiên kiếm tạo thành, uy lực vô cùng, cường đại hơn vài lần so với trung phẩm tiên khí cùng loại, có thể sánh vai với thượng phẩm tiên khí bình thường. Một bộ trung phẩm tiên khí như thế lại bị cái tên vô sỉ trước mắt nuốt xuống. Khủng bố, thực sự quá khủng bố. Trung phẩm tiên khí đã có linh, sau khi bị nuốt mà còn không phản kháng, điều này khiến cho Mạc Thanh Toàn không dám tưởng tượng. Nàng mặc dù là Thiên Kim trưởng giáo Trấn Ma Thiên Phái, nhưng để có được một bộ tổ hợp tiên khí này thì cũng không dễ dàng. Trong các loại tiên khí, tổ hợp tiên khí có giá trị cao nhất, uy lực của nó cũng cao hơn với các loại tiên khí bình thường. Bộ Thiên Nguyên Phá Hoàng kiếm trận này ở trong Trấn Ma Thiên Phái cũng thuộc top 20, mà công phòng nhất thể, đặc biệt là thời điểm công kích càng liên miên không dứt, có thể bùng phát ra phá hoàng kiếm khí. Cho dù là cường giả kim tiên đại viên mãn ở trong kiếm trận này đều sẽ chết vì kiệt lực, coi như cường giả tổ cảnh thì cũng cần phí ít sức lực. Bảo bối quý giá như vậy lại bị tên kiên nuốt mất, nếu không phải thực lực của nàng cách biệt quá lớn cùng hắn, nàng đã lao lên lóc xương xé thịt đối phương rồi. làm sao dầu dĩ không vui vậy? Có phải là không nỡ bỏ bộ tiên khí kia không? Sắc mặt của Thanh Toàn giờ rất khó coi, nàng phẫn nộ nhưng mà lại không dám nói. Lâm Phàm quay lại nhìn phía sau cười hỏi, hắn thích nhất là việc nhìn người khác muốn đánh chết hắn nhưng mà lại không dám để cho hắn biết. Mạc Thanh Toàn lắc đầu từ từ nói, người đến cùng là muốn thế nào? Chuyện này đến đây kết thúc đi, tất cả bảo bối trên người ta đều có thể cho ngươi, ngươi hãy tha cho ta. Lâm Phàm kinh ngạc nói, ngươi coi Lâm Phàm ta là loại người như thế nào? Bảo địa này là do ngươi dẫn ta tiến vào, ta không thể đánh đổi ân nhân mình như vậy được. Hành trình bảo địa lần này ngươi có thể yên tâm, chỉ cần có ta ngươi tuyệt đối an toàn. Mạc Thanh Toàn nhìn Lâm Phàm trong lòng cảm thấy vô cùng bi thương, nàng cảm giác như gặp một người điên vậy. Bất quá suy nghĩ một chút cũng hợp lý, người này nếu không điên sao hắn lại giết phó tông chủ Côn Luân Thần Tông trước mặt mọi người chứ? Sao lại giết Hắc Ma Điện Chủ ở đây? Tất cả những thứ này đều nói rõ người này là một người điên. Lúc này Lâm Phàm vẫn ôm chặt Mạc Thanh Toàn, người thấy tình huống bây giờ thế nào? Chúng ta đi lâu như vậy ngay cả một cái bóng cũng không thấy. Mạc Thanh Toàn không biết nên nói gì nhưng mà nàng cũng không dám ẩn giấu. Đây là ngoại vi của bảo địa, bảo bối chân chính ở vùng trung tâm. Hà, thì ra là vậy. Lâm Phàm gật đầu, khóe miệng lộ ra tươi cười, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phương xa. Trong bảo địa này linh khí vô cùng sung túc nhưng cũng giấu vô số sát cơ. Thực lực hắn tuy mạnh mẽ nhưng mà hắn cũng không dám khinh thường, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì, hết thảy đều phải cẩn thận một chút mới được. Bây giờ hắn kéo Mạc Thanh Toàn lại gần, nếu như phát sinh nguy hiểm không thể tránh khỏi, hắn sẽ ném nàng ra bia đỡ đạn. Tuy nàng rất đẹp nhưng mà lại muốn lừa hắn, bất kể nam nữ già trẻ, một khi đã muốn hại hắn, hắn sẽ không tha cho bất kỳ ai. Nhưng mà Lâm Phàm lại không biết bất kỳ chuyện gì trong khối bảo địa này nên hắn đành phải mang theo nàng. Mạc Thanh Toàn dám to gan mang theo mấy người bọn họ tiến vào bảo địa, nàng hiển nhiên là biết một chút bí mật. Một chỗ nào đó trong hư không vô tận, Tần Thánh Quân đang mang ba tên đệ tử Côn Luân Thần Tông xuất hiện trên khối bảo địa. Bản quân đã mang bọn ngươi tới đây, mọi chuyện còn lại chỉ có thể nhìn cơ duyên của các ngươi thôi. Điều kiện Tần Thánh Quân đã đáp ứng Côn Luân Thần Tông đương nhiên sẽ không đổi ý. Khối bảo địa này hắn đã sớm biết, lúc trước hắn cũng đã chiếm được chìa khóa trung tâm của bảo địa, nhưng mà khi đó thực lực của hắn chưa mạnh, hắn cũng không dám bạo lộ. Sau này thực lực từ từ tăng lên, hắn từng quay lại nơi này, nhưng vì thực lực hắn quá hạn mức cho phép nên hắn không cách nào có thể thâm nhập vào trong đó, chỉ có thể tìm tòi một hồi ở phía bên ngoài. Bất quá cũng chỉ là ngoại vi, nhưng cũng có rất nhiều bảo bối, nhờ vào chuyện dọn sạch nơi đó nên Tần Thánh Quân mới trở thành một truyền thuyết vô tận đại lục. Thực lực hắn hiện giờ đã tăng lên, chỉ cần đi vào trung tâm bảo địa và đạt được truyền thừa, con đường nghịch thiên quán sẽ hoàn toàn mở ra. Lúc đó cho dù cửu tông lục phái gì gì đó hắn đều không để vào trong mắt. Ba đệ tử Côn Luân Thần Tông liếc mắt nhìn nhau, cũng không dám tùy tùng Tần Thánh Quân, cuối cùng kết bạn rời khỏi nơi này. Tần Thánh Quân nhìn ba người kia rời đi, khóe miệng lộ ra tươi cười. Loại bảo địa cỡ này sao hắn chia sẻ cùng người khác được chứ? Hắn mang ba người bọn họ đi vào dĩ nhiên có mục đích khác. Toàn bộ bảo bối vòng ngoài đã bị hắn vơi vét sạch sẽ, ngay cả một sợi lông gà cũng không chờ. Coi như bọn họ có đào hết ba tấc đất cũng không tìm được bất kỳ vật gì hữu dụng. Sau đó Tần Thánh Quân biến mất tại chỗ, hướng về vùng đất trung tâm. Ở nơi đó đang có một loại khí tức huyền diệu đang kêu gọi hắn. Lâm Phàm và Mạc Thanh Toàn cùng nhau đi về phía trước nhưng mà lại không gặp cái gì hữu dụng. Theo Lâm Phàm thấy, bên ngoài bảo địa giống như là bị người ta quét qua vậy. Trong khu ngoại vi này cũng có rất nhiều hang động lớn nhỏ, rõ ràng đã bị người động tới, đồ vật bên trong cũng bị lấy sạch. Lúc này Lâm Phàm liền nhìn Mạc Thanh Toàn, nếu người biết được cái gì thì tốt nhất nói cho ta biết, bằng không tình hữu hảo của chúng ta chấm dứt tại đây. Khu bảo địa này rất kỳ quái, không giống bí cảnh bình thường. Trong bí cảnh bình thường chỉ cần đi tới trung tâm sẽ có thể tìm ra bảo bối, nhưng mà bọn họ đã kiếm ở đây rất lâu vẫn không có bất kỳ thu hoạch nào. Sắc mặt của Mạc Thanh Toàn hơi đổi nhưng lại giấu rất kỹ, ta thực sự không biết tình huống nơi này như thế nào, trước kia ta cũng không có tiến vào đây. Lâm Phàm cười cười, sau đó liền nhẹ nhàng nhấc ngón tay lên, một đoàn Phật quang liền quấn quanh đầu ngón tay. Người có biết đây là cái gì không? Lâm Phàm cười nói. Mạc Thanh Toàn khẽ nhíu mày, nàng cảm giác khí tức kia có chút không thoải mái. Đây là Phật môn thần thông tên gọi Đại Độ Hóa Phật Quang, nó có hiệu quả phổ độ những người nói dối trên thế gian. Cho dù tu vi của ngươi có là tổ cảnh sơ kỳ, nhưng mà ta vẫn có thể độ hóa rất đơn giản. Đặc biệt sau khi độ hóa, ngươi sẽ hoàn toàn mất đi tự do, giống như xác chết di động. Chỉ cần ta ra lệnh, ngươi sẵn sàng làm tất. Lâm Phàm nhỏ giọng nói, như là nói một chuyện rất bình thường, nhưng mà những lời này lọt vào trong tai của Mạc Thanh Toàn lại nhấc lên một sóng gió kinh hãi. Biến thành xác chết di động sao? Hoàn toàn mất đi tự do? Không thể, tuyệt đối không thể. Phía trước có một thứ nguyên, chỉ cần có thể đánh vỡ là có thể đi vào bảo địa chân chính. Mạc Thanh Toàn không giấu giếm nữa, khai ra toàn bộ. Nàng phát hiện người này thực sự rất kinh khủng. Khóe miệng Lâm Phàm cười cười, sau đó hắn sờ đầu Mạc Thanh Toàn một cái. Vậy mới ngoan, chỉ cần ngươi cố gắng phối hợp, ta bảo đảm ngươi an toàn. Dù sao ta cũng là một người biết thương hoa tiếc ngọc, đặc biệt là đối với mỹ nhân như nàng. Mình ngừng tập này đây nha mọi người. Vậy hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.